Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thông khí tức, để cho Liễu Vô Tà hô hấp vì một trong lười biếng. Lấy huyết triệu gọi, thỉnh lão tổ ra tay. Bạch Hàn Vũ cắn nát đầu ngón tay của mình, một giọt tinh huyết rót vào tuyệt địa thần sử bên trong. Bên trong hư ảnh, chính là tuyệt địa thần sử Thánh Linh. Thánh Linh vừa ra, đất trời bốn phía lập tức an tĩnh lại, bao quát Lôi Mạc Quân cùng Máu Trắng ở giữa chiến đấu. Cẩn thận, đây là thần đế hư ảnh. Lôi Mạc Quân lo lắng vạn phần, muốn đến đây hiệp trợ Liễu Vô Tà, đã không kịp. Thần đế hư ảnh buông xuống, dù cho là nàng, cũng không có niềm tin tuyệt đối đem hắn ngăn cản. Huống chi Liễu Vô Tà chỉ là thần hoàng nhị trọng, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây chính là Bạch Hàn Vũ lớn nhất lá bài tẩy, nắm giữ thần đế hư ảnh, mặc dù không bằng chân chính thần đế, nhưng so với tầm thường ngụy thần đế, cường đại gấp mấy chục lần, nứt ra vòng xoáy, đột nhiên tăng lên, những cái kia vết rạn giống như là dày đặc mạng nhện, không ngừng mà lan tràn bốn phía, thỉnh lão tổ tru sát kẻ này. Bạch Hàn Vũ hướng về phía thần đế hư ảnh nói, Thánh Linh không có ý thức, hấp thu Bạch Hàn Vũ tinh huyết sau, nghe theo Bạch Hàn Vũ hiệu lệnh, thần đế hư ảnh mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống, ầm ầm, Liễu Vô Tà cảm giác xung quanh mình thiên địa pháp tắc toàn bộ đứt gãy. Lực lượng thật kinh khủng, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi thần đế hư ảnh khống chế, tùy ý hắn hướng chính mình đánh tới, đây nếu là đánh trúng, chính mình dù cho không chết, cũng biết bản thân bị trọng thương, đưa tay vào đi, kim sắc nuốt hồn quái còn đang không ngừng mà nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho Liễu Vô Tà đưa tay vào vòng xoáy bên trong. Liều mạng, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, hắn tin tưởng kim sắc nuốt hồn quái bất sẽ hãm hại chính mình. Nếu quả thật muốn hãm hại chính mình, cũng không đến nỗi ra tay ngăn lại Bạch Hàn Vũ cùng Máu Trắng. Thần ma thân thể, Liễu Vô Tà dương thiên gào thét, thân thể đột nhiên phóng đại, thần đế hư ảnh đối với hắn áp chế, giảm bớt không thiếu, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Liễu Vô Tà, vô dụng, đối mặt thần đế hư ảnh, ngươi chỉ có một con đường chết. Bạch Hàn Vũ phát ra trận trận nhe răng cười, coi như Liễu Vô Tà tế ra thần ma thân thể, hôm nay cũng khó trốn tử lộ. Liễu Vô Tà nếm thử qua giấy rùa, cơ thể giống như là bị hàn ngay tại chỗ, không nhúc nhích, thần đế một trường, hủy thiên diệt địa, chung quanh thời không, hóa thành hư vô, vòng xoáy vỡ vụn vẫn còn tiếp tục, một chút di hài dần dần hướng sâu trong vũ trụ lướt tới. Nuốt hồn quái phiêu phù ở vòng xoáy bốn phía, càng không ngừng đong đưa, không cách nào tiến vào vòng xoáy bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem di hài tiêu thất. Liễu Vô Tà thân thể còn đang không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn, đã siêu việt vạn trượng, khó khăn nâng tay phải lên, hướng vòng xoáy chỗ với tới, hắn muốn biết, tay của mình luôn vào trong vòng xoáy, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Thần đế một trường cách hắn càng ngày càng gần, 12 kim phẩm đài sen giữ vững tâm mạch của hắn. Mặc dù hắn bất tử bất diệt, nếu là tâm mạch bị hao tổn, cảnh giới tất nhiên chịu ảnh hưởng, thậm chí cả một đời cũng rất khó tiếp tục đột phá cảnh giới. Còn có 3 trường, tay của ta liền có thể đến vòng xoáy. Nhìn qua cách đó không xa vòng xoáy, Liễu Vô Tà lo lắng vạn phần, hắn nhất định muốn giành trước thần đế một trường nghiền ép xuống. Đưa tay thăm dò vào vòng xoáy bên trong, Bạch Hàn Vũ cũng không biết Liễu Vô Tà đang làm cái gì. Cho là hắn chỉ là trước khi chết giấy ruộng thôi. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Bạch Hàn Vũ diện mục dữ tợn, chỉ có tru sát Liễu Vô Tà, đạo tâm của hắn mới có thể viên mãn, ngươi không thể giết hắn. Lôi Mạc Quân giống như là như bị điên, càng không ngừng phóng tới bên này. Lần lượt bị Máu Trắng ngăn lại, hai đại thần thú nhìn thấy thần đế hư ảnh, lập tức không dám giấu dốt, ra tay toàn lực, Lôi Mạc Quân nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, Lôi Mạc Quân, ngươi cái này gái điếm thúi, mấy người giết hắn, ta sẽ thật tốt dày vò ngươi một phen, nhường ngươi biết, cự tuyệt ta Bạch Hàn Vũ hạ tràng, trong cơ thể ngươi ẩn chứa thánh lôi pháp tắc, vừa vặn có thể tẩm bổ ta. Nhìn qua cuồng loạn Lôi Mạc Quân, Bạch Hàn Vũ mười phần thoải mái, hắn nhớ mang máng, trước kia Lôi Mạc Quân cự tuyệt hắn, là bực nào vô tình. Thần đế một trưởng càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà trên thân thể, truyền đến ken két âm thanh, 12 kim phẩm đài sen không cách nào bảo vệ chỗ. Huyết nhục chính mình nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, hai giọt nước mắt từ Lôi Mạc Quân khóe mắt trượt xuống, lớn, tiếp tục biến lớn, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình đã đạt đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác bàn tay khoảng cách vòng xoáy còn có khoảng nửa trượng khoảng cách. Chương 3963, Thiên Thần Bia phát huy. Bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, nhục thân đông lại, bàn tay dừng lại ở vòng xoáy nửa trượng có hơn, thần đế hư ảnh phóng thích ra khí tức càng ngày càng mạnh, dẫn đến Liễu Vô Tà nhục thân sụp đổ tăng tốc. Bạch Hàn Vũ trên mặt tràn đầy người thắng mỉm cười, Liễu Vô Tà, đừng uổng phí tâm cơ, chuẩn bị chịu chết đi. Thần đế hư ảnh đột nhiên gia tốc, bàn tay đã rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Đây nếu là vỗ xuống, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. 12 kim phẩm đài sen có thể thủ được nhục thể của hắn, lại không cách nào giữ vững đầu của hắn. Lôi Mạc Quân lần lượt xung kích, lần lượt bị máu trắng ngăn lại, thiêu đốt tinh huyết. Liễu Vô Tà cắn chót lưỡi, tinh huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, bất luận là hỗn độn chỉ trùng vẫn là thần bí mảnh vụn đều không thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Hỗn độn chỉ trùng thích hợp khoảng cách gần chiến đấu, tốt nhất có thể nhất kích chí mạng. Bạch Hàn Vũ cách hắn chừng mấy trăm trượng, hỗn độn chỉ trùng cùng thần bí mảnh vụn không cách nào đánh lén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác rất nhiều thủ đoạn, bị thần đế hư ảnh chế trụ, không cách nào cùng chống lại. Theo tinh huyết thiêu đốt, Liễu Vô Tà nhục thân tiếp tục phóng đại, đặt ở trên đỉnh đầu thần đế một trường, để cho Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn. Thể nội ngũ tạng lục phủ đang không ngừng băng liệt, nhiều nhất ba hơi, chính mình chắc chắn phải chết. Không bị hao tổn tình huống phía dưới, nhục thể của hắn bất tử bất diệt, dù cho là còn lại một giọt tinh huyết, cũng có thể tích huyết trùng sinh. Bây giờ khác biệt, hắn gặp phải là thần đế hư ảnh, hoàn toàn có thể đem thân thể của hắn bốc hơi hết, một giọt tinh huyết đều không thừa, thậm chí tước đoạt tính mạng của hắn, chặt đứt vận mệnh của hắn. Thân thể lần nữa phóng đại, bàn tay không ngừng kéo dài, số lớn nuốt hồn quái, cuối cùng đột phá thông thiên lĩnh vực. Bọn hắn không muốn sống mà phóng tới thần đế hư ảnh. Vì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, Liễu Vô Tà hai mắt chảy ra huyết lệ, tận mắt nhìn thấy từng cái nuốt hồn quái bị thần đế hư ảnh bốc hơi hết, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không biết vì cái gì, nhìn thấy những cái kia nuốt hồn quái tiêu thất, nội tâm của hắn hết sức thống khổ. Lôi Mạc Quân dùng thiêu đốt sinh mệnh làm giá, cuối cùng đánh lui máu trắng, một cái bắn ra, lướt về phía chiến trường. Ta lấy lôi mẫu thân thể, hiệu lệnh ngàn vạn thánh lôi, thay ta ngăn cản một kích này. Lôi Mạc Quân thế mà dự định hy sinh chính mình, cũng muốn bảo trụ Liễu Vô Tà. Cơ thể không ngừng xông đi lên, vô tận thánh lôi từ trên trời giáng xuống, đem cơ thể của Lôi Mạc Quân bao vây lại. Đây là định dùng thân thể của mình chọi cứng thần đế một trường. Liễu Vô Tà muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn xem Lôi Mạc Quân đi chịu chết. Oanh, thần đế một trường nghiền ép xuống, Lôi Mạc Quân quanh thân thánh lôi toàn bộ nổ tung, bao quát thân thể của nàng, bị máu tươi bao trùm, nhu nhược thân thể từ thương khung rơi xuống, ý thức dần dần trầm luân. Lôi Mạc Quân muốn mở ra hai con ngươi, tiếp tục xem Liễu Vô Tà một mắt, thế nhưng là mí mắt không nghe sai khiến, dần dần đóng lại. Không cần, Liễu Vô Tà giận dữ mắng mỏ, vội vàng tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem Lôi Mạc Quân thu vào thái hoang thế giới. Thủy tổ cây, người nhất thiết phải cho ta cứu sống nàng. Liễu Vô Tà cho thủy tổ dưới cây tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn cứu sống Lôi Mạc Quân, nếu là nàng chết, chính mình sẽ áy náy cả một đời. Côn Luân thần thụ hấp thu vạn giới chi lực, trong đó không thiếu một chút ẩn chứa sinh cơ thiên địa pháp tắc, toàn bộ rót vào trong cơ thể của Lôi Mạc Quân. Thủy tổ cây mở rộng vòng tay, đem Lôi Mạc Quân bao vây lại, thu vào trong thân cây, lợi dụng sinh mệnh tinh khí giữ vững nàng một tia nguyên linh. Chỉ cần nguyên linh bất diệt, liền có thể cứu sống Lôi Mạc Quân. Nhục thể của nàng thủng trăm ngàn lỗ, nhận được Côn Luân thần thụ tẩm bổ, nhục thân ngừng sụp đổ. Một khi rời đi thủy tổ cây, Lôi Mạc Quân chắc chắn phải chết. Liễu Vô Tà phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, vừa rồi nếu không phải là Lôi Mạc Quân thay mình ngăn cản một trường này, mình đã chết bởi thần đế dưới một trường. Trường ấn không giảm, tiếp tục hướng xuống nghiền ép. Lôi Mạc Quân chỉ là thay Liễu Vô Tà tranh thủ một chút thời gian mà thôi, không cách nào đánh tan hoàn toàn thần đế một trường. Bạch Hàn Vũ cũng không nghĩ đến, chỉ lát nữa là phải tru sát Liễu Vô Tà. Lôi Mạc Quân chặn ngang một cước, dùng tính mạng của mình vì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian. Nàng vì sao muốn làm như vậy? Tùy ý Bạch Hàn Vũ suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nát óc cũng nghĩ không thông. Lôi Mạc Quân thế nhưng là Lôi gia thánh nữ, thế mà trợ giúp địch nhân, thiêu đốt mấy giọt tinh huyết. Liễu Vô Tà bàn tay cuối cùng chạm đến vòng xoáy, ngón tay điểm nhẹ, vòng xoáy nổi lên từng cơn sóng gợn, vậy mà nhẹ nhõm xuyên thấu. Ngay tại Liễu Vô Tà ngón tay thăm dò vào vòng xoáy một khắc này, những cái kia di hài toàn bộ đình chỉ trôi nổi, từng đạo tinh quang từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, xuyên qua Liễu Vô Tà ngón tay, tiến vào trong cơ thể của hắn, đếm không hết tinh quang, tựa như từng đạo lưu tinh, điên cuồng tiến vào cơ thể của Liễu Vô Tà, để cho Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì những cái kia di hài thể nội lại phát ra tinh quang. Ý thức cấp tốc đi tới thể nội, xem xét trong thân thể tình huống, để tránh xảy ra vấn đề gì. Khi ý thức đi tới thái hoang thánh giới bên trong, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, tràn vào thể nội tinh quang, toàn bộ chui vào trong thiên thần bia. Thời khắc này thiên thần bia phóng xuất ra khí tức kinh người, càng ngày càng nóng bỏng, tựa hồ muốn phiến thiên địa này chấn áp xuống. Vô số đường vân từ sâu trong thiên thần bia bốc lên, để cho thiên thần bia phía trên tên càng ngày càng rõ ràng. Thiên thần bia, có thể hay không nghe ta hiệu lệnh, chấn áp thần đế hư ảnh. Liễu Vô Tà bây giờ tất cả hy vọng, toàn bộ ký thác vào thiên thần bia phía trên, thủ đoạn của hắn toàn bộ sử xuất ra, chỉ có thể chống lại Bạch Hàn Vũ, ngăn cản không nổi thần đế hư ảnh, chịu đến Liễu Vô Tà triệu hoán, thiên thần bia đột nhiên khẽ động, từ trong thái hoang thánh giới lướt đi, xuất hiện một khắc này, thiên địa chấn động, toàn bộ di hài chiến khu đều tại sụp đổ, phiêu phù ở bốn phía nuốt hồn quái kiến đến thiên thần bia sau. Nhao nhao xông lại, kỳ quái là, những cái kia nuốt hồn quái tiến vào thiên thần bia sau. Biến mất vô tung vô ảnh, lập tức, Liễu Vô Tà thấy rõ, thiên thần bia bên trên rất nhiều tên đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là lá dụng về cội? Liễu Vô Tà có chút ngây người, nhiều như vậy nuốt hồn quái tiến vào thiên thần bia, hắn mảy may không có cảm giác đến khó chịu, tương phản hắn đối với thiên thần bia trưởng khống càng ngày càng mạnh. Tiến vào thiên vực sau, thiên thần bia một mực không cách nào điều động, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, hẳn là không có đầy đủ năng lượng, thao khống thiên thần bia, những cái kia tinh điểm là cái gì, Liễu Vô Tà còn không rõ ràng, hẳn là vong linh một loại, ký thác vào trong nhục thân, chờ đợi người nhà triệu hoán, thiên thần bia chính là nhà của bọn hắn. Khi Liễu Vô Tà ngón tay thăm dò vào một khắc này, bọn hắn nhận lấy triệu hoán, kìm lòng không được dung nhập thiên thần bia, mau giết hắn, Bạch Hàn Vũ có chút điên cuồng, để cho thần đế hư ảnh nhanh chóng đánh giết Liễu Vô Tà. Thiên thần bia xuất hiện, để cho Bạch Hàn Vũ ý thức được không ổn, ầm ầm, thiên thần bia quét ngang ra ngoài, chỉ lát nữa là phải rơi xuống thần đế hư ảnh, bị thiên thần bia trực tiếp đụng nát, hóa thành vô số thần đế pháp tắc, bao quát tuyệt địa thần sử, không ngừng nổ tung, cư nhiên bị thiên thần bia đánh nát, đây là bực nào sức mạnh, vô hạn tại tiếp cận thần đế cấp pháp bảo khác, đều không chịu nổi thiên thần bia nghiền ép, chẳng lẽ nói thiên thần bia đã đạt đến thần đế khí trình độ, đã mất đi tuyệt địa thần sử, Bạch Hàn Vũ thực lực giảm đi nhiều, nơi nào còn dám ham chiến, ngươi vậy mà đánh nát ta tuyệt địa thần sử. Nhìn qua khắp nơi mảnh vụn, Bạch Hàn Vũ cảm giác đầu của mình đều phải nổ, đây chính là Bạch gia chí bảo, nhất là bên trong thần đế hư ảnh, càng là Bạch gia át chủ bài một trong, đã mất đi tuyệt địa thần sử, Bạch gia thực lực tổng hợp, đem hạ xuống một mảng lớn, đây không phải là Liễu Vô Tà bận tâm, thao khống thiên thần bia, hướng Bạch Hàn Vũ nghiền áp xuống, thiếu chủ, đi mau, máu trắng ý thức được không thích hợp, để cho Bạch Hàn Vũ đi nhanh lên, tiếp tục lưu lại ở đây, chắc chắn phải chết, đã mất đi tuyệt địa thần sử, muốn đánh giết Liễu Vô Tà, khó như lên trời, thiên thần bia phóng thích ra khí tức, quá mức kinh khủng, vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang, đã sớm dọa đến bỏ trốn mất dạng, Bạch Hàn Vũ ý thức, lập tức khôi phục lại, không dám có bất kỳ chần chờ, tế ra toàn thân pháp bảo, cuối cùng xé mở một đạo lỗ hồng, hướng vòng xoáy chỗ lao đi, hừ, lại vọng tưởng nhiễm chỉ giới vực chi hoa, Liễu Vô Tà không nghĩ tới đều lúc này, Bạch Hàn Vũ còn băn khoăn giới vực chi hoa, nếu như hắn vừa rồi lựa chọn đào tẩu, chính mình có thể còn thật sự không có cách nào, lấy hắn bây giờ tu vi, thao khống thiên thần bia ba hơi đã là cực hạn, lan, thiên thần bia phóng xuất ra vạn trượng cường quang, tựa như một đạo ngân hà thất luyện, chém về phía Bạch Hàn Vũ, không tốt, Bạch Hàn Vũ đại kinh, một kích này đã có thể so với thần đế cảnh, không nghĩ tới bây giờ tình huống trái ngược, vừa rồi chính mình lợi dụng thần đế hư ảnh trấn áp Liễu Vô Tà. Bây giờ Liễu Vô Tà dùng giống nhau thủ đoạn tới đánh giết chính mình. Bất luận Bạch Hàn Vũ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi thiên thần bia công kích. Bây giờ Liễu Vô Tà cũng rất khó chịu, thể nội thánh bảo khí, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức giảm bớt, Lôi Mạc Quân lại bản thân bị trọng thương, không cách nào xuất thủ tương trợ, ảnh một cùng ảnh hai bọn hắn, đang tại tiêu diệt dị linh phi trùng, khoảng cách nơi đây cách nhau rất xa, máu trắng, nhanh cứu ta, Bạch Hàn Vũ luống cuống, hắn còn không muốn chết, hắn nguyên thần cùng với bản thể, đều bị thiên thần bia khóa chặt, nếu thật là bị đánh trúng, chắc chắn phải chết, máu trắng chính là Bạch Hàn Vũ người hộ đạo, nếu là Bạch Hàn Vũ chết, chờ trở lật gia tộc, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận gia tộc lửa giận, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Bạch Hàn Vũ chết ở chỗ này. Cơ thể một cái bắn ra, máu trắng hóa thành một đạo lưu tinh, phóng hướng thiên thần bia, muốn dùng tính mạng của mình, thay Bạch Hàn Vũ tranh thủ thời gian, Liễu Vô Tà muốn để cho ảnh một cùng ảnh hai chặn lại máu trắng đã không kịp. Bọn hắn cách nhau quá xa, trơ mắt nhìn xem máu trắng dùng thân thể của mình, ngăn lại thiên thần bia, oanh, thiên băng địa liệt, máu trắng cơ thể trực tiếp nổ tung, thiên thần bia chấn áp, muốn so thần đế hư ảnh mạnh hơn, đối mặt thần đế hư ảnh, Lôi Mạc Quân còn giữ lại một tia khí tức, giữ được chính mình nguyên linh, máu trắng lại khác, nhục thân chia năm xẻ bảy, bao quát hắn nguyên thần, toàn bộ nổ tung, chết không thể chết lại, Liễu Vô Tà lúc này tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem máu trắng thể nội tinh hoa, toàn bộ hấp thu đi vào, bổ sung chính mình thái hoang thánh giới, đây chính là ngụy thần đế, hấp thu càng nhiều, thực lực của mình càng mạnh, Bạch Hàn Vũ cuối cùng bắt được cơ hội, thoát khỏi thiên thần bia nghiền ép sau, không muốn sống hướng bên ngoài bay đi, đại bộ phận nuốt hồn quái, đã dung nhập thiên thần bia, không cách nào đối thoại Hàn Võ tạo thành uy hiếp, Liễu Vô Tà trơ mắt nhìn Bạch Hàn Vũ từ trước mặt mình chạy đi, lại không có biện pháp gì, hắn thánh bảo khí đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục điều động thiên thần bia, tùy ý thiên thần bia trôi lơ lửng trên không trung, còn lại nuốt hồn quái còn đang không ngừng mà dung nhập trong đó. Ảnh một cùng ảnh hai cấp tốc rút về, canh giữ ở bên cạnh Liễu Vô Tà, đề phòng còn có những cao thủ khác. Liễu Vô Tà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa máu trắng, thân thể thu nhỏ phía trước, đem giới vực chi hoa lấy xuống, trước tiên tồn vào chữ vật giới chỉ. Chương 3964, ngưng luyện ảnh 3. Trong cơ thể hắn thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách điều lý, thiên thần bia lẳng lặng chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Đếm không hết nuốt hồn quái dung nhập trong đó, mỗi tiến vào một đạo, thiên thần bia bên trên đường vân liền thắp sáng một tia. Theo tràn vào nuốt hồn quái càng ngày càng nhiều, thiên thần bia phía trên đường vân thức tỉnh khoảng 1/3, vòng xoáy bên trong, những cái kia di hài mất đi tinh điểm sau, đang từ từ hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ mênh mông. Liễu Vô Tà trong lòng nặng nề, hắn có thể chắc chắn, những tinh điểm là bọn hắn kia khi còn sống chấp niệm. Bây giờ chấp niệm quay về thiên thần bia, bọn hắn di hài tự nhiên tan theo mây khói, chư vị đám tiền bối yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, vãn bối sẽ để cho thiên thần quân quay về hoang cổ vinh quang. Liễu Vô Tà trong lòng âm thầm nói, dung nhập thiên thần bia bên trong tinh điểm, không ngừng hội tụ, cuối cùng tụ tập tại thiên thần bia chỗ sâu, cùng Liễu Vô Tà sinh ra một loại tâm linh liên hệ. Trải qua trận này sau, ta cùng thiên thần bia lần nữa thiết lập liên hệ, về sau đối địch có thể mượn nhờ thiên thần bia trấn áp đối thủ. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia vui mừng, bây giờ bên trên tam vực sớm đã loạn thành một bầy, là chủ thượng khí tức. 10 năm trôi qua, các ngươi còn không có điều tra đến chủ thượng tin tức sao? Một tòa trong thật lớn cung điện, năm tên cường giả tuyệt thế đứng ngạo nghễ đại điện bên trong. Ánh mắt đảo qua phía dưới những người kia, là thuộc hạ vô năng, bất quá lần này khí tức 10 phần nồng đậm, chúng ta đã khóa chặt vị trí. Khí tức từ trong tam vực truyền lên, đứng tại phía dưới một cái khôi ngô đại tướng, đem vừa rồi điều tra đến tin tức, 1 năm 1 10 nói ra, lập tức phái người đả thông thế giới hàng rào, ta muốn đích thân đi tới bên trong tam vực một chuyến. Đứng ở chính giữa tên kia cường giả tuyệt đỉnh, không kịp chờ đợi nói, tam ca, không thể, đả thông thế giới hàng rào, sẽ dẫn đến thiên vực sụp đổ, đến lúc đó đem sinh linh đồ thán, tin tưởng chủ thượng không muốn thấy cảnh này, thêm 1 năm nữa nhiều thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.